Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 432, Isabella muốn mời. Hai canh, Dịch Thu lái khói đen. Tại phía sau hắn, một đầu nhìn lên có chút có vẻ Hồng Long đang theo một đại đội trưởng sư thú cùng phi mã phi hành. Hồng Long xuất hiện để cho sư thú cùng phi mã cảm giác được rất không an. Đây là bởi vì tại một ít thời kỳ sư thú cùng phi mã từng là Hồng Long thực đơn nhất. Nguyên vốn huyết mạch bản năng sợ hãi khiến chúng nó cảm giác được bạo động. Tựa như một đống con chuột bên trong tiến vào một đầu giã tính 10 phần mèo. Loại này áp lực cùng sợ hãi không thể nghi ngờ là tràn ngập trầm trọng mặt trái tác dụng. Nếu như là cái khác, anh hùng thống soái, thậm chí còn khả năng xuất hiện chiến dịch sinh vật chạy tán loạn tình huống. Bất quá nhìn xem phía trước đang lái khói đen Dịch Thu. Sư thú cùng phi mã nhóm cảm giác an tâm không ít. Tuy chúng vẫn cảm thấy một cái tựa như bỉ mông bạo lực ra hỏa thành là anh hùng là một cái rãnh. Điểm vạn phần sự tình. Thế nhưng này cuối cùng so với cái kia dựa vào kim tệ hoặc là chiến dịch sinh vật tánh mạng chiêu. Mộ Hồng Long anh hùng càng thêm đáng tin cậy. Chúng đều mắt thấy lúc trước Dịch Thu bảo trùy Hồng Long cảnh tượng. Cho nên trong lòng sợ hãi ngược lại là có chút tiêu giảm không ít. Chiêu mộ đến một đầu 7 cấp chiến dịch sinh vật giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù là lấy Dịch Thu may mắn cũng không phải một món đồ như vậy chuyện dễ dàng tình. Cho nên cuối cùng Dịch Thu lựa chọn tiếp nhận. Trung quy thứ 10 chu đổi mới giã ngoại Hồng Long vẫn có rất nhiều. Hắn còn là có không ít cơ hội có thể thu thập được liên quan nguyên liệu nấu ăn. Dịch Thu nhìn xem đằng sau có vẻ Hồng Long. Nó thân thể nhìn lên vẫn là hết sức cường tráng. Nghĩ đến so với trước ở phía chân trời lấy tới phổ thông long trùng xương cốt hương vị càng thêm. Không sai, Dịch Thu nhìn chăm chú để cho đầu kia Hồng Long cảm giác được có chút sợ hãi. Nó cảm thấy Dịch Thu xem nó ánh mắt như là mình đã từng nhìn sư thú cùng phi mã ánh mắt. Một cỗ ác hàn leo lên Hồng Long thân thể, bất quá phản bội chạy trốn là không dám phản bội chạy trốn. Chỉ có thể giả bộ như trọng thương chưa lành miễn cưỡng duy trì mạng nhỏ bộ dạng như vậy. Vừa lúc đó, Dịch Thu đột nhiên chú ý tới phía dưới hòn đảo có một tòa kỳ quái tháp cao. Nó cao độ nếu so với hòn đảo sơn mạch cao hơn nhiều. Mà trắng noãn tường ngoài cùng với hình thoi kiến trúc kết cấu đều làm nó vô cùng có thể hấp dẫn. Người chơi chú ý, suy nghĩ một chút. Dịch Thu cũng không nhớ rõ tại chiến dịch trong tư liệu có xem qua liên quan kiến trúc. Chung quy tạo hình, tương đối mà nói vẫn rất dễ dàng cho người khác lưu lại sâu sắc ấn tượng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu ngừng lại khói đen. Nhất thời đằng sau vội vàng hành quân sư thú. Phi mã cùng với Hồng Long cũng theo dừng lại. Dịch Thu tuy không thể nào am hiểu điều động chúng. Thế nhưng nắm tay có thể thúc giục chúng hình thành hữu hiệu nội sinh động lực. Đương nhiên loại này có thể nói thô bạo chỉ huy thủ đoạn chỉ có thể dùng cho ngắn hạn cùng với vĩ. Mô điều khiển, bất quá Dịch Thu cũng không nghĩ quá mức dựa vào chúng lực lượng chính là. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu mang theo cuồn cuộn khói đen cùng chiến tranh bóng mờ hướng phía hòn đảo bay xuống. Vừa lúc đó, Dịch Thu phát hiện một cái nhìn lên có chút quen mắt nữ tính người chơi đang đứng tại tháp cao. Trước đối với mình phất tay ra hiệu. Đương nhiên, lấy chiến tranh bóng mờ bao phủ tình huống cùng với đối phương có chút sai lầm phất tay phương. Hướng đến xem, nàng hẳn là không nhìn thấy chính mình vị trí cụ thể. Điều này làm cho Dịch Thu cảm giác có chút nghi hoặc. Bất quá từ rõ ràng tay ếch cảm giác tình huống đến xem. Hắn không có biết trước đến liên quan nguy hiểm. Suy nghĩ một chút Dịch Thu trước đè lại khói đen quan sát trong chốc lát. Mặc dù không có nhớ tới ở nơi nào gặp qua nàng. Thế nhưng Dịch Thu tỉ mỉ hồi ức một chút tựa hồ không có truy qua nàng ký ức. Vì vậy, Dịch Thu bay thẳng đến nàng bên kia bay xuống. nhìn lên trời thượng cuồn cuộn khói đen cùng với trong chớp mắt tựa như thiên ám chiến tranh bóng mờ. Isabella mỉm cười dần dần trở nên có chút ngưng kết. Tên kia không phải là cái Thiện Lương trận doanh Võ Tăng à? Như thế nào cảm giác Hoạc Phong có chút vi diệu? Chỉ là nhìn một lần, Isabella liền phát hiện mình mong muốn tựa hồ xuất hiện rất lớn chuyện xấu. Mà nàng xem thấy không biết lúc nào dài ra sau cánh tay Dịch Thu cùng với khói đen từ phía trên rơi xuống, sau đó rõ ràng còn có một đầu nhìn lên có chút có vẻ hồng long đi theo bay xuống lúc đến sau. Isabella cảm giác nàng thiết lập kế hoạch có thể ném đến trong biển rộng. Một đầu hồng long, còn có nó trông thấy Dịch Thu thời điểm rất rõ ràng sợ hãi tâm tình. Isabella cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên rất điên cuồng. Trước mắt Võ Tăng thú vị là có thú, bất quá tựa hồ có chút vượt qua nàng lực lượng phạm trù. Bất quá Isabella cũng không có cảm thấy thất bại hay là cái khác mặt trái tâm tình. Nàng tinh thần xúc tu vẫn vô pháp thu thập được Dịch Thu tâm tình tiết ra ngoài. Dường như hắn không có bất kỳ tâm tình ba động. Tựa như cùng cái kia bình tĩnh ánh mắt, ta là Isabella. Huyết sắc Lê Minh Aura Anna muội muội, nếu như này không để cho ngươi sản sinh liên quan ký ức, có lẽ tê liệt hoãn họp để cho ngươi nhớ tới một ít đồ vật. Ngay tại hai người xấu hổ đối mặt thời điểm, Isabella đột nhiên đối với Dịch Thu nói. Dịch Thu hơi hơi híp mắt. Ngay tại đối phương nói ra tê liệt lưu thời điểm, hắn nhớ tới là nàng, cái kia tham ăn công chúa. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn không biết rõ đối phương tại sao lại tìm tới chính mình. Bất quá chiến dịch không cho phép truyền kỳ sinh vật tiến nhập, cho nên hắn cũng không phải như thế nào lo lắng nàng cái kia trưởng tỷ tìm hắn phiền toái. Lại nói tiếp đây còn là tê liệt lưu cái nào đó tiền bối gây tai họa. Bất quá tự ý nào đó mà nói, Dịch Thu cũng là tương đối lý giải vị kia đại công chúa lửa giận. Ta mật ong đã ăn xong. Dịch Thu suy nghĩ một chút, đối với Isabella nói. Isabella nhất thời biểu tình cứng lại, đem chính bản thân sao động tâm tình tạm thời đạo nhập dùng cho ức chế tinh thần phân khu. Isabella nhìn xem Dịch Thu từng chữ một nói, nghe. Ta không phải là tới tìm ngươi muốn mật ong. Ta là tới tìm ngươi hợp tác. Isabella không có tiếp tục nhiều lời. Nàng trực tiếp từ vật phẩm ba lô tay lấy ra nhất chương nhìn lên có chút cổ xưa quyển trục. Phía trên dùng loại nào đó đặc thù văn tự ghi lại một ít đồ vật. Thiên đảo cuộc chiến ý nghĩa trọng yếu không chỉ là bởi vì nó một cái tùy tùng sản xuất địa bởi vì... Muốn thông qua núi cao cứ điểm chuyển hóa tùy tùng cần đối ứng anh hùng đẳng cấp. Trước mắt tối, cao chuyển hóa chiến dịch sinh vật cấp bậc là 6 cấp. 7 cấp chiến dịch sinh vật trên căn bản là không đáng tin mang ra ngoài. Bởi vì thời gian hoàn toàn không đủ. Thế nhưng so sánh với chiến dịch sinh vật, thiên đảo cuộc chiến trả lại sản xuất một cái rất đồ trọng yếu. Đặc thù bảo vật. Bởi vì biết Dịch Thu thuộc về không cỡ lớn tổ chức người chơi. Cho nên này nàng trước hướng Dịch Thu giải thích một ít tình huống căn bản. Ta nắm giữ một cái truyền thuyết cấp bậc chiến dịch bảo vật nhiệm vụ. Ban thưởng cuối cùng là căn cứ người chơi tại trong nhiệm vụ biểu hiện đạt được. Ngươi có muốn hay không tham gia? Isabella không có kiêng kỵ trực tiếp đối với Dịch Thu nói ra. Có người thích thông qua điều tra. Phân tích tới tìm tòi nghiên cứu người khác tính cách, có người thì càng có khuynh hướng thời gian sử dụng đang lúc tới rửa sạch nhân vật bản thân ngụy. Trang, bất quá đối với Isabella, nàng hoàn toàn khinh thường tại những cái này thô giáp tài nghệ. Nàng là điều khiển tâm linh đại sư, có được nhìn xem tâm linh thiên phú, từ ý nào đó mà nói, nàng cũng là một cái kiêu ngạo đến cực điểm người. Nhưng so với nàng trưởng tỷ, nàng kiêu ngạo muốn càng thâm thúy hơn một ít. Hiện tại tổng cộng bao nhiêu người? Suy nghĩ một chút, Dịch Thu hỏi, hắn cũng không vội lấy quyết định có hay không tham gia. chung quy đối với hắn mà nói bảo vật cũng không phải là như người chơi khác như vậy quý hiếm. Một cái, nếu như ngươi tham gia lời chính là hai cái, cấp bậc này nhiệm vụ tạp cá là vô dụng. Isabella nhìn xem Dịch Thu chậm rãi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.